Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 612, Lý Thái hai cái hoàng huynh. Nếu như tất cả những thứ này thật sự là Lý Thái công lao, mà phụ hoàng lại đang trên Kim Loan Điện không nói tới một chữ, e sợ cái này nhất định đều là Lý Thái ở che giấu mình thực lực. Lý Thừa càn ngẫm lại rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ nói không tệ, bây giờ Yến Vương Điện Hạ như vậy ẩn giấu thực lực, e sợ nhất định là bụng dạ khó lường, coi như hắn không dám phát động năm đó Huyền Vũ Môn biến cố. Nói vậy tương lai cũng chưa chắc biết nghe Thái tử Điện Hạ điều khiển. Đỗ Hà đối với Lý Thừa càn nói, Thái tử Điện Hạ, lần trước ta theo Hán Vương Điện Hạ đi tới U Châu. Khi trở về đợi liền cùng Thái tử Điện Hạ đã nói, bây giờ Yến Vương Điện Hạ đang tại lớn làm phát triển. Nếu quả thật để Yến Vương Điện Hạ làm thành công, U Châu cảnh nội sở hữu thế gia đại tộc, nắm giữ tài sản, toàn bộ đem quy về Yến Vương Điện Hạ sở hữu. Vậy thời điểm Yến Vương Điện Hạ thực lực tuyệt đối không phải hôm nay có thể so sánh, muốn lại đem Yến Vương Điện Hạ diệt trừ, nhưng là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa càn nói, việc đã đến nước này, chúng ta lại nên ứng đối ra sao đây? Lúc này Lý Thừa càn đã có một ít hoảng loạn, hắn thật sợ có một ngày, Lý Thái sẽ xuất binh cùng mình tranh đoạt thiên hạ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị, một mặt phát triển Mạnh Quế Châu thế lực, một mặt bắt tay nghĩ phương pháp đem Yến Vương Lý Thái diệt trừ. Hầu Quân Tập đối với Lý Thừa càn nói, đối với Hầu Quân Tập mà nói, nếu như không đem Lý Thái viên này cái đinh trong mắt nhổ, coi như cuối cùng Lý Thừa càn lên làm hoàng đế, mình muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đủ đạt thành, bởi vì khi đó Lý Thái tuyệt đối biết tìm được cớ xuất binh thảo phạt chính mình. Mặc dù mình khi đó đợi đã nắm giữ thiên hạ binh mã đại quyền, không hẳn sẽ sợ Lý Thái, thế nhưng bởi vì Lý Thái nguyên nhân, có thể biết dẫn lên còn lại hoàng tộc đàn hồi. Nếu như nói như vậy, Hầu Quân Tập thật là liền không chắc chắn dựa vào bản sự của mình có thể đem sở hữu hoàng tộc trấn áp xuống. Lần trước để Đường Môn đệ tử lén ám sát Lý Thái, không chỉ không có thương tổn đến Lý Thái mảy may, cuối cùng còn để bọn hắn tổn hại ba mươi mấy vị đệ tử. Bây giờ lại để cho người phương nào đi vào hoàn thành nhiệm vụ này? Lý Thừa càn mở miệng hỏi, phái người ám sát e sợ rất khó thành công. Vì lẽ đó nhất định phải muốn còn lại cách nào đem Yến Vương Lý Thái ngoại trừ. Hầu Quân Tập vung vung tay rồi nói ra, vậy không biết Nhạc Phụ đại nhân có thể có cái gì cách nào? Lý Thừa càn mở miệng đối với Hầu Quân Tập hỏi, ta nghe nói hoàng thượng khi trở về đợi để cho Yến Vương Lý Thái 10 vạn phiên binh, Thái tử Điện Hạ có thể tại một ít phiên binh trên thân động động tâm tư? Hầu Quân Tập nói, nếu có cái này 10 vạn phiên binh, như vậy Lý Thái thực lực không phải là cường thịnh hơn, thì lại làm sao tại đây 10 vạn phiên binh trên thân quyết tâm nghĩ đây? Lý Thừa càn không giải thích nói, hoàng thượng đem cái này 10 vạn phiên binh để cho Yến Vương Lý Thái, thế nhưng cũng không phải vì là tăng cường Yến Vương Lý Thái thực lực, mà là tại cho Yến Vương Lý Thái gây phiền phức. Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói, Lộ Quốc Công nói không tệ, cái này 10 vạn phiên binh ở Yến Vương Điện Hạ trong tay liền như là một viên khoai lang bỏng tay, nếu có lựa chọn, e sợ Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không đồng ý lưu bọn hắn lại. Thái tử Điện Hạ không nên quên, Yến Vương Điện Hạ trên tay thế nhưng là dính đầy Liêu Đông Chư Quốc bách tính máu tươi. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa càn nói, Đỗ Hà nói không tệ, chỉ cần chúng ta có thể xúi dục chi này phiên binh, Như vậy ngoại trừ Yến Vương, Lý Thái thực sự không phải là một chuyện khó. Hầu quân Tập gật gù rồi nói ra, Lộ Quốc công nói như vậy, ta cũng muốn lên một người. Nếu có hắn đến làm chuyện này, tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Trường Tôn Tường ngẫm lại rồi nói ra, ngươi nói là người phương nào? Lý Thừa Càn vội vàng Trường Tôn Tường hỏi, hắn hiện tại hận không được lập tức liền có thể lấy tìm tới ứng phó Lý Thái phương pháp. Phạm Dương, Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt, đệ đệ Lô Vượng Đạt, hôm nay là Yến Quốc Tam Quân phó nguyên soái, nếu để cho hắn nghĩ phương pháp trưởng khống chi này phiên binh, nên cũng không phải một cái việc khó gì. Chỉ bất quá nhất định phải để Lô Vượng Đạt đạt được Yến Vương Điện Hạ tín nhiệm, bằng không dựa vào Yến Vương Điện Hạ tính cách, không hẳn biết dễ dàng đem chi này phiên binh giao cho hắn. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, Phạm Dương, Lô gia đối với Yến Vương Lý Thái tuyệt đối hận thấu xương, hận không được trong lúc nhất thời đem Yến Vương Lý Thái đuổi ra Yến Vân Thập Lục Châu. Nói vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt việc này. Đỗ Hà mở miệng nói, đã như vậy, Trường Tôn Tường ngươi lập tức liên hệ Lô Vạn Đạt, để hắn bắt đầu chủ bị việc này. Lý Thừa Càn gật gù về sau, đối với Trường Tôn Tường nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta còn có thể phái người liên hệ Khiết Đan Vương. Theo ta được biết, Khiết Đan Vương sủng ái nhất Vương Phi Công Tôn Yến, đã từng muốn gả cho Yến Vương Điện Hạ, chỉ tiếc bị Yến Vương Điện Hạ từ chối, cuối cùng mới trong cơn tức giận gả cho Khiết Đan Vương. Đồng thời Công Tôn Yến phụ thân Công Tôn Bá Niên cũng chết ở Yến Vương Điện Hạ trong tay. Vì lẽ đó cái này Công Tôn Yến cùng Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối có huyết hải thâm cừu. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, xem ra cái này Yến Vương Lý Thái ở Yến Vân Thập Lục Châu tháng ngày cũng không dễ vượt qua a. Bất quá đối với Thái tử Điện Hạ nhưng là một chuyện tốt. Thái tử Điện Hạ có thể phái người liên hệ Khiết Đan Vương, đồng thời lại phái người liên hệ Liêu Đông Chư Quốc còn lại dư lực lượng, để bọn hắn liên hợp ở cùng một nơi đến ứng đối Yến Vương Lý Thái. E sợ đến thời điểm đó, coi như không thể để cho Yến Vương Lý Thái chết ở Yến Vân Thập Lục Châu, cũng có thể đem hắn thế lực toàn bộ rút ra. Hầu quân Tập một mặt hưng phấn nói, vậy việc này liền lập tức đi an bài. Bản cung không thể lại cho Lý Thái phát triển thời cơ, bằng không đến thời điểm đó lại nghĩ động thủ cũng không nhất định có thể đủ động cho hắn. Lý Thừa Càn mở miệng nói, Thục Vương Điện Hạ, bây giờ Thái tử Điện Hạ cùng Yến Vương Điện Hạ đã thế như thủy hòa, phòng chừng giữa hai người sớm muộn sẽ có nhất chiến. Dương Đạt đối với Lý Khác nói, cái này Dương Đạt có thể cũng không phải là người bình thường, chính là Đại Tùy Việt Quốc Công Dương Tố hậu nhân, phụ thân là Lý Thế Dân, cha vợ Dương Huyền Tưởng. Năm đó Dương Huyền Tưởng chết rồi, lưu lại tỷ đệ hai người, một cái là Lý Thế Dân Dương Phi, một cái chính là Thục Vương Lý Khác bên người Dương Đạt. Lý Thế Dân quả thật có một cái phi tử là Dương Tố cháu gái, nhưng cho tới Dương Đạt người này chỉ do Long Hồn bịa đặt, đừng để tìm đúng chỗ. Bản vương hoàng huynh và hoàng đệ đều là phụ hoàng con trai trưởng, thực sự không phải là bản vương cái này con thứ có thể so với. Vì lẽ đó bản vương muốn thành sự, nhất định phải để bọn hắn ngọc đá cùng vỡ. Thục Vương Lý Khác nói, Thục Vương Điện Hạ nói không tệ, ở lúc cần thiết đợi, chúng ta có thể cho bọn họ thêm một cái củi, để hai người bọn họ trong lúc đó hỏa thiêu được vượng hơn. Dương Đạt đối với Thục Vương Lý Khác nói, có thể không nên coi thường Thục Vương Lý Cách thế lực, bây giờ bên cạnh hắn tụ tập không ít tùy triều cựu thần đời sau, những người này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong tay cũng đồng dạng có được nhất định thế lực, mà Thục Vương Lý Khác là Tùy Giặc Đế Dương Quảng Nữ Nhi Dương Như Ý Nhi Tử. Vì lẽ đó tự nhiên thành những người này đối tượng, bọn họ hy vọng có thể mang cái này, nắm giữ tùy triều huyết mạch hoàng tử, đỡ đến đại đường hoàng vị bên trên. Tuy nhiên vào lúc đó đại đường hay là đại đường, vẫn cứ nắm giữ ở người nhà họ Lý trong tay. Thế nhưng là cũng thay đổi tướng, kế thừa đại tùy Dương thị huyết mạch. Dù sao lúc này ở muốn ủng lập, Dương Quảng đời sau xưng đế, vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó những này tùy triều cựu thần đời sau mới biết lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thuộc vương Lý khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.